không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 44, góc truyện audio.com, cậu xoa trán, gọi cho Sở Minh. Alo, Hàn Hàn, Sở Minh đang nói chuyện với Sở Hàm, nhìn tên trên màn hình, biểu tình mắt thường có thể thấy được nhu hòa, làm sao thế? Tống Thanh Hàn đơn giản nói vài câu, sau đó trịnh trọng nói xin lỗi với chị Sở Hàm giúp em, là em liên lụy chị ấy. Sắc mặt Sở Minh lạnh tanh, nâng mắt nhìn Sở Hàm một cái, nhẹ giọng nói với Tống Thanh Hàn vài câu. Tống Thanh Hàn cúp máy, lại lướt Weibo, mới phát hiện dân mạng não bổ hơn cả tưởng tượng của cậu, dân Weibo nghi ngờ cậu dựa vào cái gì có thể nhận được vai nam ba trong phim của Hàn Nghị đã sắp được forward mấy chục nghìn lần, bình luận cũng tự ám chỉ Tống Thanh Hàn có tấm màn đen đến nói thẳng cậu ỉ vào khuôn mặt tự thông đồng với Hàn Nghị mới nhận được vai Phương. Dù này, Tống Thanh Hàn, cậu vừa thông đồng với Hàn Nghị, vừa hẹn đêm với bạn gái, vất vả quá nhỉ. Rất nhiều dân mạng tinh tế cũng chú ý tới điểm này, không khỏi dừng ăn dưa lại. Thật sự là hai lần bị vả mặt lúc trước còn đau lắm đó. Mắng xong rồi lại bị vả mặt, nói chuyện có đau mồm không hả? Tục ngữ nói rất đúng, qua tam ba bận, dân mạng hai lần trước chửi Tống Thanh Hàn, trong lòng cũng lặng lẽ bồn chồn. Mm lúc này ấy à, vẫn phải nhìn xem có thật không rồi hãy nói. Trần An thấy mấy hot shot này cũng đã định gọi người đi khống chế, ai biết được lại phát triển thành như thế này chứ, bình luận dưới mấy hot shot thấy có vẻ nhiều người còn có não, nghĩa chính từ nghiêm nhắn nói chuyện phải có chứng cứ quả thực là biểu hiện của con người tốt trong xã hội chủ nghĩa. Chầm chạm nhìn những bình luận này mà, thiếu chút nữa đập vỡ di động, hắn như bệnh tâm thần nhắn cho một tài khoản, ai biết bên kia không chỉ không trả lời, ngược lại còn block hắn. Đéo mẹ, Trầm Trạm nhịn không được chửi bậy, đập điện thoại lên giường, sau đó lại nhịn không được nghẹn điên cầm lên, đọc tiếp. Hắn lướt lướt, đột nhiên có một nick Weibo nhảy vào đề tài này. Sở Hàm tập đoàn Sở Thị, ủa, người trên ảnh là tôi sao ấy nhỉ? Tôi yêu đương với bạn thân của em trai kiêm ân nhân cứu mạng lúc nào thế? Em tôi cũng không cho tôi chơi với Hàn Hàn đâu QAQ. Diễn viên Tống Thanh Hàn, Sở Minh hai đứa mau thò mặt ra đây. Khi Weibo này đăng lên vốn chẳng có ai xem, nhưng Sở Hàm là ai chứ, tiểu thư tập đoàn Sở Thị, cao tầng tập đoàn Sở Thị không ai không follow cô. Sau khi bài này lên, mấy người kia nhanh tay forward, ai phản ứng chậm cũng có người nhắc đến. Cuối cùng, ngay cả Weibo tập đoàn Sở Thị cũng chạy đến chen chân. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tập đoàn Sở Thị có thể nói là một con quái vật lớn, phạm vi nghiệp vụ từ kỹ thuật mũi nhọn đến đồ gia dụng mỹ phẩm cái gì cũng có, là doanh nghiệp có lương tâm nổi tiếng. Weibo đột nhiên đăng một bài có liên quan đến giới giải trí như thế, nháy mắt làm fan hi hi ha ha ôm tâm tư chơi đùa forward theo. Weibo Sở Hàm nháy mắt hot dần dần. Sở Minh tuy rằng không đăng nhiều, nhưng cũng có fan nhan sắc trên Weibo. Sau khi Sở Hàm đăng, nháy mắt bị phần đông dân mạng gọi là bà chị già, thấy cô tội nghiệp nói Sở Minh không để cho cô chơi với Tống Thanh Hàn, còn tự ái sờ sờ đầu của cô, an ủi cô không cần treo cổ trên một thân cây. Sở Hàm vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó vô cùng lo lắng gọi cho Tống Thanh Hàn, alo, chị Sở Hàm ạ. Tống Thanh Hàn bị Sở Hàm cưỡng chế sửa miệng, cầm di động nghi hoặc làm sao vậy? Sở Hàm ho nhẹ một tiếng, rụt rè hỏi Han, Thanh Hàn à, em xem Weibo chưa? Vâng, em xem rồi, chuyện này chị Sở Hàm đừng để ý, em đã nói với người đại diện rồi, lát nữa làm sáng tỏ. Sở Hàm nghe Tống Thanh Hàn nói như vậy, trong lòng bỗng chột dạ, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, kỳ thật chuyện này là chị làm phiền em. Sở Hàm trăm triệu không nghĩ tới, cô chẳng qua là bỏ mặc thằng trả triệu ra, lại bị ghi hận trong lòng. Thằng khốn triệu ra này không dám chọc Sở Thị, lại muốn dùng Tống Thanh Hàn xả giận. Lại nói tiếp Tống Thanh Hàn quả thực tai bay vạ gió. Cô chừng mắt liếc nhìn Sở Minh đang mặt liệt nhìn mình, sau đó dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói với Tống Thanh Hàn, chị vừa mới giải thích rồi, em mau lên Weibo đáp. Lại đi, đúng rồi, chị thấy em chưa follow chị đâu, nhớ follow chị đấy. Tống Thanh Hàn, Thanh Hàn, vâng, Tống Thanh Hàn cúp máy, cả người vẫn mờ mịt, kỳ thật tin đồn này chẳng ảnh hưởng gì đến Tống Thanh Hàn lắm, Trần An cũng đã nghĩ xong cách giải quyết nhưng anh không ngờ chuyện này lại để Sở Hàm giải thích. Chẳng qua Sở Hàm ra mặt quả thật so với Tống Thanh Hàn đơn phương làm sáng tỏ hữu lực hơn nhiều. Diễn viên Tống Thanh Hàn, chị Sở Hàm nói đúng hết. Sở Hàm tập đoàn Sở Thị, ủa, người trên ảnh là tôi sao ấy nhỉ? Tôi yêu đương với bạn tốt của em trai kiêm ân nhân cứu mạng lúc nào thế? Em tôi cũng không cho tôi chơi với Hàn Hàn đâu QAQ. Diễn viên Tống Thanh Hàn, Sở Minh hai đứa mau thò mặt ra đây, cậu vào nick của Sở Hàm ấn follow. Tống Thanh Hàn đăng xong, Sở Minh chậm chạp không ngoi lên đột nhiên login giống. Như xác chết vùng dậy, trực tiếp forward bài của Tống Thanh Hàn, hơn nữa lời ít mà ý nhiều. Sở Minh ừ, không cần chơi với chị ấy đâu. Diễn viên Tống Thanh Hàn, chị Sở Hàm nói đúng hết. Sở Hàm tập đoàn Sở Thị, dân mạng, chấm, mẹ nó, đây là tiết tấu kinh thiên động địa gì thế? Đề tài công bố tình cảm oanh oanh liệt liệt bị đẩy xuống, ngược lại biến thành Tống Thanh Hàn cùng hai chị em Sở Minh. Không ít dân mạng vỗ đùi, sau đó bắt đầu ha ha ha ha ha ha. May mắn lúc trước không xúc động gõ phím, bằng không hiện tại mặt khẳng định lại bị đánh sưng lên. Nhưng Tống Thanh Hàn không phải là một nghệ sĩ không có danh tiếng gì hả? Lúc vào nghề còn diễn vai qua đường nhiều năm, sao lại quen biết với hai nhân vật lớn như Sở Minh Sở Hàm thế? Dân mạng tò mò, rất nhanh dưới sự dẫn đường âm thầm của Sở Minh, chuyện Tống Thanh Hàn từng cứu Sở Hàm được bơi ra, giật nhiên cười khẩy, phát triển này làm người ta không kịp đội mũ, An Nhàn, lầu trên. Một, tôi vốn cảm thấy đây là chuyện hắc ám trong giới giải trí, sau đó cảm thấy là tình yêu trong giới, cuối cùng trăm triệu không nghĩ tới lại là giá trị quan của chủ nghĩa xã hội. Ven đường tùy tay cứu một người chính là đại tiểu thư Sở gia. Kỳ thật Tống Thanh Hàn thật sự là kim đồng hạ phàm, tự mang kỹ năng công đức đúng không? Bỉ Tân Hữu Ngạn cua gấp quá, không theo kịp, chờ tôi đi forward bài của Tống Thanh Hàn đã. 8424, ê này, mọi người để ý không? Chỉ có tôi chú ý tới câu, không cần chơi với chị ấy. Của chủ tịch Sở Hà, chiếm hữu bá đạo tổng tài công ích thanh lãnh đạm mạc tinh xảo mỹ nhân thủ. Đua thuyền không mấy má, hoang đường lại quỷ dị, CP Tống Thanh Hàn cùng Sở Minh đột nhiên. Nảy lên trên mạng, thậm chí siêu Việt xông lên top 10 bảng CP tranh với CP Tần Phi cùng Trần Kha, một đoàn người lượn lờ dưới huê bua của Sở Minh cùng Tống Thanh Hàn, cảm thán anh em tình thâm. Đúng vậy, mọi người ai cũng cho rằng là tình anh em của chủ nghĩa xã hội. Chẳng qua dân mạng cảm thán, nhưng không thật sự cảm thấy bọn họ là một đôi. Dù sao thân phận của Sở Minh còn đó, người cầm quyền nhà giàu có gia thế, sao có thể được hẹn hò với đàn ông còn công khai sâu ân ái trên mạng chứ? Tất cả mọi người chỉ cảm thấy quan hệ của hai người có thể không tồi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới loại quan hệ kia. Tống Thanh Hàn, tốt, một hồi tai tiếng cứ như vậy không tiếng động trừ khử, ngôn luận lúc trước ám chỉ Tống Thanh Hàn thông qua giường mới nhận được vai Phương Du này cũng lặng lẽ rút lui. Người có thể làm bạn với chủ tịch, Sở cần đi bán đứng thân thể của mình mới nhận được vai Nam Ba Á hả? Lý do này nghe vào tựa hồ buồn cười, nhưng trong lòng dân mạng cũng tin không chút do dự. Một người có thể cứu một phụ nữ yếu đuối, như vậy nhân phẩm cũng đã đáng giá làm cho người ta tán thưởng, người như vậy vì một vai diễn đi bán đứng thân thể của mình, nghe có hoang đường hay không? Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Chẳng qua vẫn có một đám người không thuận theo không buông tha, nói rõ bọn họ cũng không nói Tống Thanh Hàn thông qua giường mới nhận được vai, dù sao người ta là bạn tốt của người giàu đó, người như vậy luôn cảm thấy mình ngay thẳng, không thông đồng làm bậy với thế tục, cố tình bọn họ còn nói đến là hăng say, vì bác bỏ quan điểm của quần chúng, ngay cả mặt mình cũng đánh, lúc trước đăng cậu. Vì vai diễn bán đứng thân thể, sau lại thành cậu dựa vào quyền thế chiếm vai diễn. Tóm lại, bọn họ luôn có thể tìm được một cái lý do, một điểm đen để kích động. Chẳng qua bọn họ chưa nói được bao lâu, Hàn Nghị lại đăng một video. Giang Cư Mận, chấm, lại là video, bọn họ đã sắp bị vả mặt nên sinh ra sợ hãi với video rồi đấy. Chẳng qua bọn họ ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực mở video Hàn Nghị đăng. Từ đầu video đã vang lên tiếng Hàn Nghị nói chuyện với người khác. Tiếp theo Tống Thanh Hàn. Ai vậy? Hàn Nghị tùy tay lật danh sách, tựa hồ thấy xa lạ cái tên Tống Thanh Hàn này. Cốc cốc cốc, màn ảnh chậm rãi xuất hiện bóng dáng một thanh niên, cậu mặc áo sơ mi quần Âu bình thường, đeo kính mắt thoạt nhìn tinh xảo nho nhã. Trên mặt cậu treo mỉm cười ngượng ngùng, chào hỏi mọi người rồi nhận. Kịch bản trong tay Hàn Nghị, dân mạng xem video cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại, video này rõ ràng là ngày casting người thứ 7 Tống Thanh Hàn tham dự casting. Có lẽ video là thật, trên tờ giấy kia có cái gì cũng không biết, chỉ thấy Tống Thanh Hàn đứng đó đọc chừng mấy phút trả giấy cho Hàn Nghị. Cơ hồ là nháy mắt, cho dù là cách màn hình, dân mạng xem video cũng thấy tim đập nhanh. Lúc trước khi bọn họ xem người thứ 7 cả phim cứ chảy xuôi, tính cách nhân vật thủy chung trải dài cả phim, cho nên tiềm thức bọn họ cảm thấy đẹp nhưng cũng nói không rõ là vì sao. Nhưng theo video này, từ khi Tống Thanh Hàn trả giấy cho Hàn Nghị, dung mạo cậu không có một chút thay đổi, khí chất cả người lại giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu Tống Thanh Hàn khi vào cửa thoạt nhìn là cậu thanh niên tinh xảo im lặng thanh lãnh, tuấn Mỹ, thì Tống Thanh Hàn hiện tại là một quý công tử tự phụ tao nhã sống sờ sờ, nhất cử nhất động đều mang theo xa cách lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm, lại mang theo khắc chế cẩn nhiên tao nhã cùng thân sĩ. Khi Tống Thanh Hàn làm ra động tay cầm khăn tay lau tay, người xem video đương nhiên hiểu được Hàn Nghị đăng video này là đang nói cho bọn họ ông lựa chọn Tống Thanh Hàn, không phải bởi vì cái gọi là có quan hệ bối cảnh cùng Sở Minh, cũng không phải bởi vì bán đứng thân thể, mà là bởi vì thực lực. Đây không phải Tống Thanh Hàn, cậu là Phương Du. Chu Châu từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Hàn diễn Phương Du cũng đã sinh ra tò mò với Tống Thanh Hàn, đối mặt với nghi ngờ Tống Thanh Hàn trên mạng, cô phẫn nộ nhưng hiện tại cô đột nhiên bình tĩnh. Thực lực của cậu đủ để nhất nhất dẫm nát phỉ báng dưới chân. Cô lẳng, lặng xem hết video, sau đó thoát Weibo, gọi cho cô bạn thân. Alo Tiêu Tiêu, dạo này rảnh không, chúng ta lại đi xem người thứ bảy được không? Chuyện xấu ngập trời không chỉ không kéo Tống Thanh Hàn xuống dưới nền đất ngược lại tuyên truyền cho cậu, người vốn chẳng muốn xem phim người thứ bảy sau khi xem xong video của Hàn Nghị quyết định đi mua vé phim thật nhanh. Tiểu Đình ngắm cá, xuất hiện rồi, Tống Thanh Hàn nghịch tập, không yêu, đăng ảnh Tống Thanh Hàn, bạn cũng có thể phản kích. Khiến tôi có cảm giác thoát xác, xác nhận kỹ năng công đức. Doanh thu phòng vé người thứ bảy vốn cũng đã tăng cao dưới tuyên truyền liên tiếp lại nghịch lưu mà lên, cuối cùng vào đêm khuya, đột nhiên phá tan doanh số ban ngày, đạt 520 triệu. Khoảng 1.846 tỷ đồng Việt Nam. Mà đạp tiên trần cùng chiếu lại chỉ có doanh thu 205 triệu, khoảng 728 tỷ đồng Việt Nam. Ai cao ai thấp nhìn là biết. Chiến tích huy hoàng của người thứ bảy đạt tới mức ít phim có, mà cố tình nó là phim trinh thám lại có thể đạt được hiện tượng kỳ tích như vậy, thậm chí sau ngày doanh thu của người thứ bảy đạt tới 500 triệu, ngay cả Nhật báo Thanh Niên cũng bình luận khen ngợi. Đương nhiên, Nhật báo Thanh Niên không có khả năng trực tiếp điểm danh khen ngợi một bộ điện ảnh, nhưng người bình luận giấu góc độ, phương diện, khen ngợi người thứ bảy. Nhật báo Thanh Niên không cần nói cũng biết, nó thuộc về quốc gia, đề cao người thứ bảy, cho dù chỉ là thông qua mấy dòng ngắn, đối với Hàn Nghị, đối với Tống Thanh Hàn, đối với cả đoàn phim mà nói, đều xem như một loại vinh dự. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn. Cáp, nhất là Tống Thanh Hàn, Nhật báo Thanh Niên phân tích người thứ bảy còn khen ngợi cậu một câu, chẳng sợ chỉ nói là cậu lấy vị trí người mới thể hiện tinh thần nghiên cứu, đối với Tống Thanh Hàn mà nói, lại xem như một cơ hội đánh bay hết lời chửi bới. Cậu trải qua đủ loại vấy bẩn, dù mỗi một lần đều rửa sạch nước bùn, nhưng luôn luôn một ít người cắn không tha, đứng ở bãi đất đạo đức chỉ trích cậu. Mà lúc này đây Nhật báo Thanh Niên khen ngợi, lại đủ để san phẳng đám người này, Nhật báo Thanh Niên có vị thế gì, người được khen lại hút ma túy thật chắc. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không có khả năng, Trần An không ngờ còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Anh nghĩ lúc Tống Thanh Hàn còn là diễn viên quần chúng đã được nhét vào tay mình, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ người kinh doanh. Ai cũng có đôi mắt vàng nhìn người à, anh lại nghĩ đến vẻ ôn nhu của Sở Minh với Tống Thanh Hàn khi ở bệnh viện lần đó, thở dài. Vốn dựa theo quy định Tống Thanh Hàn hiện tại thuộc loại vừa mới khởi bước, không thể yêu đương, nhưng người cậu yêu lại là cấp trên của mình, Trần An không chỉ không thể chia rẽ uyên ương, còn phải che giấu giúp họ. May mắn Tống Thanh Hàn coi như là nghe lời, bằng không Trần An cảm thấy mình phải già đi 10 tuổi. Trần An được Nhật báo Thanh Niên khích lệ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức bay đến nhà Tống Thanh Hàn dẫn đi tham gia các loại show. Tống Thanh Hàn cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Đời trước người thứ bảy tuy rằng cũng đi tới doanh thu phòng vé cao, nhưng không gặp may như vậy, giống như là một bộ phim tạm ổn, tuy rằng có tiếng, nhưng được thành tích như vậy. Thì còn kém nhiều lắm, cậu cũng không thể được tư tâm cho rằng, đời này người thứ bảy lấy được thành tích như vậy, có công của cậu không? Chẳng qua phần không chắc chắn có đôi khi cũng sẽ làm cho Tống Thanh Hàn băn khoăn, dù sao đời trước người thứ bảy có thành tích tốt hơn các phim khác nếu một đời này bởi vì cậu tham diễn, ngược lại làm cho nó không lấy được thành tích như vậy cho dù Hàn Nghị không biết chuyện này, cậu cũng sẽ áy náy. May mà cậu cũng không làm hỏng chuyện, người thứ bảy rất nổi tiếng, sau khi nhận ra điều này, nhiều đài truyền hình mời đoàn phim tham gia show. Mà cuối cùng, vẫn là đài Hương Tiêu với show đang hot chào bạn, tôi đến đây đứng đầu thành công mời thành viên của người thứ bảy đến show. Mà Tống Thanh Hàn đương nhiên cũng được mời, Trần An cầm lịch trình đưa, cho Tống Thanh Hàn, sau đó lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi, nói, show quay vào ngày 23 tháng 10, ngày 16 anh sẽ đưa cậu đi diễn tập, lúc đó sẽ nói lại. Tống Thanh Hàn nhìn lịch trình, gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Trần An lo cậu lần đầu tiên tham gia show sẽ thấy lo lắng, suy tư một chút an vị ngồi, nói với cậu MC show là người hiền lành được cả giới công nhận, thái độ với người lần đầu đi show cũng tốt, không cần lo. Tuy giờ cậu đang nổi, nhưng show này quay cùng đoàn phim nhân sinh đa dạng, cho nên cậu có thể lên hình ít, đến lúc đó thể hiện năng lực là được. Vâng, anh Trần, Tống Thanh Hàn nhấp mím môi, nghiêm túc gật đầu. Trần An thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, giọng cũng nhu hòa, khởi điểm của cậu đã không tệ, sau này phải làm gì, anh sẽ giúp cậu. Về phần đại ngôn, giờ không vội, không nhận đại ngôn, có đôi khi chứng. Mình nghệ sĩ này không ai nhớ rõ, có đôi khi đại biểu cho cậu có năng lực xa hơn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Mà Tống Thanh Hàn hiện tại ở trong mắt Trần An, chính là loại khả năng thứ hai. Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng nâng mắt trả lời, vâng. Tác giả có lời muốn nói, Hàn Hàn, nói xấu tôi, sẽ bị vả mặt. Sở Hàn Hàn nói gì cũng đúng minh, không cần chơi với Sở Hàm. Sở bỗng nhiên bị diss Hàm, tôi từ chối thằng em này, cách chương.